Chiến thần Trấn Quốc, chương 74, sắp xếp chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên một chút, chúng ta hận không thể nhanh chóng nhìn Diệp Quân Lâm làm trò. Diệp Kiện Sâm chống một cây gậy chạm khắc đầu rồng, dựa vào cửa xe cùng đợi. Chà, chúng ta tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Lão Tam đã mời tới nhóm lính đánh thuê toàn bộ đến nơi rồi. Diệp Đông Huy nói, Diệp Kiện Sâm gật đầu. Được, người của chúng ta có thể tiêu diệt người của Diệp gia, bọn người lão cửu cũng không là gì cả, trừ đừng nói là có cả đám người của Đỗ Việt Sinh. Lúc này, ta vì diệt Diệp Quân Lâm, thuận tiện làm cho Tô Hàng biết Diệp gia ta cường đại bao nhiêu. Cha, Đỗ Việt Sinh tới TN cương Diệp Nam Huy chạy tới. Quả nhiên tại cửa trang viên Diệp gia một chiếc xe màu đen có rèm che đậu dài. Chiếc thứ hai là Lincoln dài hơn xe trước. Cửa xe mở ra, một ông lão bước xuống, cả người một màu đen, trong tay nắm bắt hai khỏa dạ minh châu. Hắn thoạt nhìn trông đã lớn tuổi, làm cho người ta cảm thấy như có cảm giác hấp hối. Trong tròng mắt tỏa ra tia tinh quang, làm cho người khác không thể xem thường. Nhất là khi hắn ngáng đầu, trong nháy mắt như có một cỗ áp lực nặng nề như núi Thái Sơn áp đỉnh tràn ra, khiến người ta không thở nổi. Hắn chính là đệ nhất lão đại của Tô Hàng Vương Đỗ Việt Sinh. Danh xưng như ý nghĩa Tô Hàng Vương tới, đi theo phía sau Đỗ Việt Sinh có 13 người, được xưng thập tam thái bảo ở Tô Hàng không có địch thủ. 13 vị siêu cấp cao thủ, thập tam thái bảo đã từng giống như lão cửu, làm lão đại một phương, sau đó đều bị Đỗ Việt Sinh thu phục toàn bộ ở dưới trướng làm việc cho Đỗ Việt Sinh. Không chỉ như vậy, còn có Nam Tiểu Đỗ cũng tới. Hắn chính là người đứng sau lưng tổ chức sát thủ An. Nhìn thấy Đỗ Việt Sinh đi tới, Diệp Kiện Sâm lập tức mang theo mọi người Diệp gia ra nghênh tiếp. Lấy năng lực của Diệp gia bây giờ cũng không dám chống lại hắn. Hôm nay mời Đỗ lão tới đâu, chính gia tăng thanh thế cơ bản không cần động thủ. Ngài ra tay một cái tuyệt đối làm Diệp Quân Lâm nghe thấy đã sợ mắt mật rồi. Diệp Kiện Sâm cười nói, Đỗ Việt Sinh lơ đễnh, ngày hôm nay để cho hắn ra mặt giống như dùng dao trâu mô gà. Hắn nhìn Diệp Kiện Sâm hỏi, hạng mục mà ông đã nói đâu? Diệp Kiện Sâm lập tức nói, ngày mèo ngày mai là có thể tiến hành, thì ra Diệp gia dùng một hạng mục có quyền lợi phong phú đổi lấy việc Đỗ Việt Sinh ra mặt. Tốt, Đỗ Việt Sinh gật đầu, rất nhanh, lại có nhiều chiếc có rèm che đi tới nơi này. Trên xe đi xuống là những người đàn ông trung niên, đây là người nắm trong tay một nửa các câu lạc bộ giải trí ở Tô Hàng Tiếu Diện Phật. Hắn rất bận rộn, nhưng ở trên đường Tô Hàng, trừ ta ra, không ai là đối thủ của hắn. Đỗ Việt Sinh cùng Diệp gia giới thiệu người trung niên mập mạp cầm đầu, mập mạp cười rất là quen mặt nhưng là người có thủ đoạn độc ác. Vị này đây, buôn bán ngọc thạch châu báu bát ra thế lực trải rộng khắp Tô Hàng, lão cửu cũng chịu nhiều thua thiệt trong tay hắn. Còn vị này, có lai lịch rất lớn, có 6 sòng bạc ở Hong Kong, Ma Cao và những nơi khác làm ăn kinh doanh, muốn hiểu rõ cứ hỏi tương lão. Nghe Đỗ Việt Sinh giới thiệu, trong mắt mọi người Diệp gia đều phải bay ra ngoài. Lần này các nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm của Tô Hàng đều tới. Chỗ dựa vững chắc của Diệp Quân Lâm chỉ một trong những thế lực nhỏ, bọn họ có thể cùng lão cửu cạnh tranh, so với lão cửu cũng mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này ở chung một chỗ kết hợp với thế lực của Diệp gia, có thể nói 100 Diệp Quân Lâm cũng khó thoát được. Đỗ Việt Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, cười lạnh nói. Đã đến giờ, vậy lên đường đi. Xuất phát, chọt từng chiếc xe xếp thành hàng dài, xuất phát đi đến trước phần mộ của Lục Vân Đình. Cách chương.